Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1136 vòng đào thải 2. Chương 1136 vòng đào thải 2 lại đợi trong chốc lát. Còn không có nhìn thấy Diệp Không Thanh xuất hiện. Hạ Tịch ý đồ mở ra bạn tốt công năng liên hệ Diệp Không Thanh, không nghĩ tới nàng mới vừa điểm thượng cái kia nho nhỏ vòng tròn đồ án. Trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up, hệ thống nhắc nhở. Vòng đào thải chung sở hữu người chơi cấm sử dụng thông tin công cụ. Hạ Tịch, ngoặc kép, thật đúng là cấm thật sự hoàn toàn. Nàng trực tiếp liền mở không ra bạn tốt công năng, cái này hảo. Nếu Diệp Không Thanh tiến vào trò chơi lạc điểm không ở nàng phụ cận nói. Trò chơi bắt đầu lúc sau còn phải nghĩ cách tìm được Diệp Không Thanh mới được, nhưng bọn họ đã thật lâu không có gặp mặt. Phía trước cũng căn bản không có cơ hội thương lượng. Xuất hiện tình huống như vậy thời điểm nên như thế nào bằng mau tốc độ tìm được đối phương, Hạ Tịch. Cảm giác có chút sầu, một bên sầu thời điểm. Nàng còn không có quên thuận tiện xem xét một chút chính mình đạo cụ cùng vũ khí, xác định này đó. Đều đồ vật đều không có bị cấm sử dụng. Nàng cũng không biết chính mình là nên cảm thấy an tâm hay là nên càng thêm sầu, một phương diện đạo. Cụ cùng vũ khí đều có thể sử dụng. Tự nhiên là làm chính mình nhiều một ít an toàn bảo đảm, nhưng về phương diện khác. Sở hữu người chơi đều có thể sử dụng này đó đạo cụ cùng vũ khí. Cũng chứng minh trong trò chơi khả năng sẽ xuất hiện kịch liệt tranh đấu tình huống, đương nhiên. Này chỉ là nàng suy đoán, Diệu Tiêu Lâm nói qua vòng đào thải mục đích cũng không phải vì đào thải. Người chơi, khả năng thực tế tình huống cùng nàng đoán có xuất nhập, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hạ Tịch đơn giản lấy ra một lọ sữa bò tới uống, lo lắng chờ đợi cũng là chờ. Nhàn nhã chờ đợi vẫn là chờ. Ít nhất nhàn nhã một chút. Chính mình trạng thái cùng cảm xúc đều sẽ hảo một chút. Cho nên vẫn là đừng lo lắng hảo, cứ như vậy lại đi qua hơn 2 giờ. Kia mang theo trọng âm giọng nam rốt cuộc lại lần nữa vang lên, xem ra lần này người chơi chỉ có. Thể có nhiều như vậy. Này một câu thanh âm không cao. Rất giống là ở lẩm bẩm tự nói. Chỉ là bởi vì thanh âm ở trên không vang lên bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng vẫn là làm ở đây sở hữu người chơi đều nghe được, còn không đợi mọi người dư vị một chút. Những lời này hàm nghĩa. Trên không lại đột nhiên xuất hiện một bóng người kia liền như vậy đột ngột mà xuất hiện. Ở trên không, không có cánh không có nhấc lên khí, lại có thể ở không trung huyền phù. Sẽ không rơi xuống, cho dù khoảng cách mặt đất có chút xa. Cũng vẫn là có thể làm tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, đó là một cái chát đuôi ngựa. Nam nhân, thoạt nhìn tuổi như là ở 30 tuổi tả hữu. Hắn ăn mặc một thân thuần trắng sắc trường bào. Toàn thân bọc đến kín mít. Chỉ có một khuôn mặt lộ ra tới. Hắn dung mạo có loại nói không nên lời hư ảo cảm. Nếu nói hắn diện mạo bình thường lại tổng cảm thấy giữa mày anh khí bức người. Nhưng nếu nói hắn diện mạo soái khí rồi lại cảm giác hắn mẫn nhiên với mọi người, đây là một loại rất khó hình dung cảm giác. Tựa như hắn thanh âm giống nhau rất khó hình dung dễ nghe vẫn là không dễ nghe, hoan nghênh các vị. Người chơi đi vào ta thần phó không gian, nam nhân giơ lên tay. Như là đọc diễn văn giống nhau. Ta là chủ nhân nơi này. Các người có thể xưng hô ta vì tiểu thần, Hạ Tịch cẩn thận nghe nam nhân nói. Nhưng nghe đến nơi đây thời điểm, vẫn là toát ra một tia nghi hoặc tuy rằng có chút vượt qua khoa học kỹ thuật xã hội nguyện ý tiếp. Thu phạm trù, nhưng nhiều như vậy sinh tồn trò chơi tham dự xuống dưới. Liền tính nói trên thế giới này có thần tồn tại, cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái, chính là gia hỏa này lại nói chính mình là tiểu thần, thần. Chính là thần. Tiểu thần là cái gì ngoạn ý? Giống nhau khiêm tốn thời điểm có thể tự xưng tiểu thần. Nhưng là để cho người khác xưng hô chính mình vì tiểu thần như thế nào đều cảm giác quái quái ta. Có điểm tạp văn, hôm nay thêm không được càng. Chờ ta ma ma đại cương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.